Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1890, ám sát. Kim Xà Giúp cùng Cự Xà Giúp là vùng này địa đầu xa. Đối với vùng này hiểu rõ cực điểm, những cái kia du côn lưu manh, lừa đảo kẻ trộm, căn bản trốn bất qua ánh mắt của bọn hắn. Năm ngày sau đó, Thịnh Vượng phố cũ, Nam Sơn phố cũ, Hưng Nghiệp phố cũ, cái này ba đầu phố cũ, liền biến thành không nhặt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa, chỉ ăn tốt đẹp đường đi, những cái kia du côn lưu manh, lừa đảo kẻ trộm ác bá, thì trực tiếp bị Dương Phong tập kết khổ lực doanh, dùng để quét dọn cái này ba đầu phố cũ đường đi. Đem nước bẩn chảy ngang, xú khí huân thiên ba đầu phố cũ, quét dọn đến sạch sẽ, những cái kia tùy chỗ đại tiểu tiện, tùy thì ném đồ vứt đi người, cũng đều bị Dương Phong trực tiếp tóm lấy, vứt xuống khổ lực trong doanh trại, quét sạch đường đi, rất nhanh liền không người nào dám tùy chỗ đại tiểu tiện cùng tùy chỗ ném rác rưởi. Ba đầu phố cũ vệ sinh lập tức tốt lên rất nhiều. Dương Phong tại đem ba đầu phố cũ bang phái quét sạch không còn một mống đằng sau. Ngay tại ba đầu phố cũ bên trong thành lập 8 cái bang phái. Mỗi cái trong bang phái đều chiêu mộ 5-60 hiệu côn đồ. 8 cái bang phái tổng số người vượt qua 500 người. Cái này 8 cái bang phái thành lập không lâu về sau, liền hướng Thanh Vân thành phố đưa ra xuất ngoại tìm kiếm vật liệu thỉnh cầu. Đạt được phê chuẩn đằng sau, cái này 8 cái bang phái lập tức dẫn người rời đi Thanh Vân thành phố. Tiếp đó đại bộ phận biến mất không thấy gì nữa, chỉ có rải rác mấy người trở về. Cái kia 8 cái bang phái tiêu diệt đằng sau, không lâu lại thành lập 8 cái bang phái, rất nhanh lại chiêu mộ mấy trăm tên người sống sót. Qua đoạn thời gian, những bang phái kia lại thông qua xin tìm kiếm vật tư mà rời đi Thanh Vân thành phố biến mất không thấy gì nữa. Thông qua phương thức như vậy, Dương Phong lặng lẽ đem Thanh Vân thành phố bên trong người sống sót rời đi ra ngoài. Dương Phong nhìn trước mắt dáng người gầy yếu, tỏ ra nhã nhặn, tuổi chừng 37-38 tuổi nam tử Thư Minh hỏi: "Ngươi sẽ làm ra đạn?" Thư Minh nhìn xem Dương Phong, có chút sợ hãi nói ra: "Ta xác thực sẽ làm ra đạn, nhưng không có công cụ cùng tài liệu, ta cũng không có khả năng tạo ra đạn, làm ra đạn cũng không phải một chuyện đơn giản, nếu như không có tương ứng tài liệu cùng máy móc, muốn bằng thủ công căn bản không có khả năng chế tạo ra đạn." Dương Phong nhìn xem Thư Minh tiếp tục hỏi: "Nơi nào có thứ mà ngươi cần máy móc?" Thư Minh lập tức hướng Dương Phong nói ra: "Thanh Hà thành phố, ta là Thanh Hà thành phố máy móc nhà máy kỹ thuật tổng thanh tra. Tại máy móc nhà máy có toàn bộ làm ra đạn máy móc, đồng thời nắm giữ làm ra 100 vạn phát đạn nguyên vật liệu. Trừ cái đó ra, máy móc trong xưởng còn nắm giữ làm ra nòng súng." Dương Phong từ Thư Minh miệng bên trong biết được, tại Thanh Hà thành phố bên trong có chế tác tất cả loại hình đạn, pháo cối, tay sao lựu đạn cùng với chế tác đạn pháo nhà chế tạo vũ khí. Nếu như có thể đem Thanh Hà thành phố đánh xuống, như vậy Dương Phong quân công thế lực, đem có thể đạt được cực bay vọt mạnh tính phát triển. Muốn hay không hướng Thanh Hà thành phố phát động một đợt thế công? Đánh xuống Thanh Hà thành phố, nghe Thư Minh lời nói, Dương Phong yên tĩnh thầm nghĩ, trước mắt Dương Phong dụng binh, đều là để 7 cái doanh binh lực 4 phía thanh trừ phụ cận zombie. Mỗi lần chỉ sẽ xuất động 3 cái bộ binh doanh, còn có 4 cái bộ binh doanh nhất định phải đóng giữ. Đề phòng Thanh Vân căn cứ khu đột nhiên tiến công, nếu như quy mô hướng Thanh Hà thành phố dụng binh, Thanh Vân căn cứ khu đột nhiên từ Dương Phong đằng sau xuất binh, hung hăng đâm hắn một đao, Dương Phong liền nguy hiểm. Thanh Hà thành phố nội thành có 70 vạn zombie, cũng không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa hiện tại zombie không ngừng tiến hóa, cũng không giống như hồi đó dễ dàng như vậy xử lý. Hồi đó Thanh Vân thành phố bị quân đội tùy tiện thu phục. Đó là bởi vì quân đội không nhưng có tinh lương trang bị. Hơn nữa những cái kia zombie bên trong cũng cực ít tiến hóa zombie. Hiện tại zombie không ngừng tiến hóa. Hiện tại 70 vạn zombie. So tận thế trước đó 70 vạn zombie cường mấy không chỉ gấp 10 lần. Dương Phong muốn đem Thanh Hà thành phố zombie tiêu diệt. Nhất định phải dùng hết toàn lực mới được. Do dự một chút, Dương Phong vẫn là từ bỏ hướng Thanh Hà thành phố toàn lực xuất binh kế hoạch. Thanh Vân căn cứ khu cho uy hiếp của hắn vẫn là quá lớn, ngươi về núi trước tháp huyện đi. Ta bổ nhiệm ngươi làm quân nhu sản xuất bộ chủ nhiệm. Quân hàm vì trung úy, ngươi trở lại sơn tháp huyện đằng sau. Lập tức cho ta bồi dưỡng một nhóm quân công làm ra người mới. Coi như chuyên môn nói lý luận cũng được. Chờ ta làm máy móc đằng sau. Tất phải lập tức khởi công. Chỉ cần tạo ra được đạn, ta liền bổ nhiệm ngươi làm quân nhu sản xuất bộ phó bộ trưởng. Quân hàm tấn thăng trở thành thượng úy. Nếu như tạo ra được đạn pháo, ta liền bổ nhiệm ngươi làm quân nhu sản xuất bộ bộ trưởng. Quân hàm thiếu tá, chỉ muốn ngươi làm thật tốt. Ngươi muốn quan ta cho ngươi làm quan. Muốn nữ nhân ta cho nữ nhân ngươi. Dương Phong nhìn chằm chằm Thư Minh. Từng chữ từng câu nói ra. Thư Minh trong hai mắt chảy ra nhiệt lệ. Lớn tiếng hướng Dương Phong nói lời cảm tạ nói. Tạ ơn Dương lão đại. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực vì ngươi hiệu lực. Thư Minh loại kỹ thuật này người mới. Trừ phi gặp phải bá nhạc, nếu không thì chính là một cái cặn bã, còn không bằng một cái nông dân công, chí ít nông dân công lực tức giận muốn so hắn lớn. Cũng so với hắn có thể đánh có thể liều mạng, tại tận thế bên trong, có thể đánh có thể liều mạng nông dân công đãi ngộ. Dễ chịu rất nhiều kỹ thuật tinh anh, tại gặp phải Dương Phong trước đó, Thư Minh một mực trải qua đói một bữa sinh hoạt. Nếu như không phải Phạm Dĩnh thỉnh thoảng tiếp tế hắn một chút, chỉ sợ hắn hiện tại đã trở thành một đống xương khô. Phạm Dĩnh ánh mắt cũng 10 phần độc ác, nàng biết rõ Thư Minh người tài giỏi như thế, đối với phổ thông bang phái đến nói chính là một cái cặn bã. Có thể đối tại những cái kia có ổn định căn cơ. Ánh mắt lâu dài thế lực lớn đến nói, cũng là hiếm thấy bảo bối. Chính là nàng ánh mắt sắc bén cứu cự xa giúp, còn để Dương Phong thu được Thư Minh dạng này xuất sắc kỹ thuật người mới. An bài Thư Minh đằng sau, Dương Phong nhanh chân đi ra ngoài, bên trái quay, cất bước đi. Dương Phong đi tới Thanh Sông phụ cận, liền thấy Triệu Thạch Đầu đang tại chỉnh huấn lấy hắn vừa mới chiêu mộ 400 tên người sống sót. Triệu Thạch Đầu kinh qua mấy bước chân tôi luyện đằng sau. Đã trưởng thành trở thành một tên ưu tú sĩ quan, đối với huấn luyện tân binh 10 phần thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy Dương Phong đặc biệt đem hắn giọng tới, chỉnh huấn những người may mắn còn sống sót này. 400 tên người sống sót lúc này đã xuyên thống nhất màu xanh lá mạ quân phục. Dựa theo Triệu Thạch Đầu mệnh lệnh, không ngừng tiến hành huấn luyện, bọn họ tại gia nhập Dương Phong binh sĩ thế lực đằng sau. Đã có thể mỗi ngày ăn no, thỉnh thoảng còn có thể ăn vào thịt. Cái này để bọn họ 10 phần cảm kích Dương Phong. Huấn luyện cũng càng thêm nỗ lực nghiêm túc. Phải biết, ở bên ngoài thế nhưng là có vô số người. Tại đỏ mắt những thứ này có thể đủ ăn, còn thỉnh thoảng có thể ăn thịt người sống sót. Bọn họ một khi bị đào thải, lập tức liền sẽ có vô số người đến cướp vị trí của bọn hắn. Dương Phong đi tới đường đi bên trên, liền thấy nguyên bản xú khí huân thiên đường đi, lúc này đã bị đánh quét chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng. Những cái kia khắp nơi có thể thấy được nhân loại phân và nước tiểu, đã biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia khắp nơi có thể thấy được rác rưởi, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ đường đi sạch sẽ vô cùng, mục tiêu ra đến rồi. ngay tại Dương Phong một thân một mình đang tại đường đi ngược dòng đi thời điểm. Tại Thịnh Vượng đường phố đã ẩn núp dòng dã 7 ngày tàu ngu. Trong mắt lóe lên một cỗ lang đồng dạng tinh quang. Đột nhiên trong lúc đó, Dương Phong đột nhiên cảm thấy một hồi nguy hiểm. Lập tức thi triển quỷ ảnh bộ, hướng về sau điên cuồng nhanh lùi lại. Phanh ba tiếng súng vang lên, ba phát đại đường kính đạn. Từ phương xa ba cái không giống điểm cao bên trên bay tới. Xen lẫn hướng Dương Phong oanh tới. Dương Phong phản ứng đã là nhanh đến cực điểm. Thế nhưng là ba tên tay bắn tỉa bên trong. Hai tên là quân đội đánh lén cao thủ. Còn có một tên là nắm giữ sở trường ngắm bắn siêu cấp tay bắn tỉa. Dương Phong tránh khỏi hai phát đạn bắn lén. Lại bị sau cùng một phát đạn xuyên giáp. Đánh vào vai phải bên trên. Đánh lén xuyên giáp, uy lực của đạn cực kỳ khủng bố. Mặc dù Dương Phong người mặc nhị giai biến dị vảy đen heo giáp ra rất nhiều sinh vật giáp ra, vẫn như cũ bị đánh gãy một cục xương. Đây là Dương Phong cường độ thân thể đầy đủ cao. Nếu như người bình thường, coi như xuyên rất nhiều sinh vật giáp ra, vai phải cũng muốn bị đánh thành phấn vụn tình gãy xương. Ngã nằm vô pháp nhúc nhích. Có điều, liền xem như Dương Phong tay phải bị đánh rơi một cục xương, tay phải của hắn cũng không thể động. Một kích thành công đằng sau, Tào Ngu liền mang theo 8 tên cao thủ hướng Dương Phong giết tới đây. Trừ cái đó ra, còn có 2 tên cao thủ trốn ở trong một cái phòng. Thi triển siêu năng lực, niệm lên ma pháp chú văn. Dương Phong nhìn đang tại vịnh sướng ma pháp chú văn cao thủ. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, tay trái cầm lên một cái súng trường, điên cuồng hướng 2 tên đang tại vịnh sướng ma pháp thích khách quét bắn đi. Dày đặc vô cùng đạn, hướng 2 tên vịnh sướng lên ma pháp thích khách quét bắn đi. Đột nhiên, một cái đại hùng xuất hiện tại 2 tên ma pháp thích khách trước người. Dùng nó to mọng thân thể đem vô số đạn hết thảy ngăn trở. Giấu ở ma pháp thích khách bên cạnh, nắm giữ triệu hoán siêu năng lực cao thủ, triệu hồi ra triệu hoán thú ngăn cản được Dương Phong xạ kích. Tào Ngu dưới trướng một tên cao thủ, nhìn xem Dương Phong phát động tiến công, hai tay gắng sức hướng phía dưới vỗ một cái, một đạo cự đại địa thứ, từ Dương Phong dưới thân bắn ra, hướng dưới háng của hắn vọt tới. Dương Phong thân hình lóe lên, né qua đột nhiên bắn ra địa thứ, giơ súng hướng Tào Ngu chờ 9 tên cao thủ, điên cuồng bắn phá. Tiến hóa giả cũng là loài người, ngoại trừ số ít nắm giữ biến thái phòng ngự siêu năng lực tiến hóa giả bên ngoài. Súng ống đối với những cái kia tiến hóa giả ủng có uy hiếp rất lớn. Tại Tào Ngu thích khách trong đội ngũ, một tên tiến hóa giả hướng về phía trước bước ra một bước. Vung tay lên, phát động siêu năng lực niệm động lực bích chướng, Dương Phong đạn nhao nhao bắn bay ra. Ba tên tốc độ cực nhanh thích khách, cầm trong tay chủy thủ, từ ba phương hướng, hướng Dương Phong đánh tới. Phong tỏa Dương Phong tránh né phương hướng, một tên nắm giữ súng ống thao túng siêu năng lực thích khách, thì lấy ra một cái súng tiểu liên hướng Dương Phong điên cuồng xạ kích. Hai tên lực lượng hình thích khách cũng phát động siêu năng lực. Mỗi một cái đều cầm chùy sắt lớn, lăng nha bổng chờ vũ khí hạng nặng, hướng Dương Phong vọt tới. Loại kia chùy sắt lớn, lăng nha bổng chờ vũ khí hạng nặng, đặc biệt thích hợp lực lượng hình tiến hóa giả tại, đối với nhân loại trong chém giết sử dụng. Một cái dài đến 2 mét lăng nha bổng đánh xuống đến. Mặc cho ngươi đến cỡ nào kiếm pháp tinh diệu, đao pháp không có tác dụng. Tào Ngu thì hai mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phong con mồi này, tùy thời chuẩn bị phát động một đòn kinh thiên động địa. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thân hình khẽ động, lập tức rời đi tại chỗ, tránh thoát thích khách hung mãnh công kích. Ngay sau đó, Dương Phong hai mắt ngưng lại, hướng tên kia nắm giữ súng ống thao túng siêu năng lực thích khách phát động tinh thần uy áp, vô cùng cường đại tinh thần uy áp, trong nháy mắt tràn vào tên thích khách kia trong óc. Tên thích khách kia lập tức chết đi. http://www.zoop.com/XT90316/23844388 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.